Băng ngước mặt lên, nhìn vào đứa cháu trai đang say ngủ, kẻ mà chị nàng nói là đặc biệt. Hắn ngủ rất bình yên, gương mặt kia, sao mà anh tuấn quá, hơi thở kia, sao mà dịu dàng quá, đôi môi kia, sao mà. Băng ngước gương mặt xinh đẹp của mình lên, hôn, nụ hôn đầu đời, âm thầm và ngắn ngủi, nhưng say mê, rồi vụt tắt, tim Băng đập thình thịch như cô bé ăn vụng sợ mẹ mình bắt gặp. Cỏ má xinh ửng hồng, môi hồng xinh xắn khẽ đưa lên, chạm, và bùng nổ, a, bị phát hiện rồi, vùng vẫy ư, nàng làm gì còn sức, nàng đẹp quá, Dương vô thức nói khẽ, hắn nhìn gương mặt Băng với sự si mê trìu mến. Ta yêu nàng, continue, cách chương.